Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304, quen thuộc người xa lạ. A Trân thấy thế, lập tức đi đến Phỉ Mụ trước mặt, duỗi ra hai ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí một đến. Đây là mấy? Hai a, vị cô nương này, xem dung mạo ngươi thật xinh đẹp. Làm sao không nhìn được mấy a? A Trân trợn tròn hai mắt, quan sát Phỉ Mụ lúc này trạng thái, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, cả người đều choáng váng, trong lòng chỉ có một câu nói, mẹ nàng thật mất trí nhớ rồi. Đồng Bưu lập tức đi đến Phỉ Mụ bên người, một cái nắm lấy tay, môi run lập cập đến, lão bà ngươi đừng nha làm ta sợ. Đừng nghịch có được hay không? Ngươi nhìn ta một chút là ai? Ta là chồng ngươi a. Phỉ Mụ oán trách nhìn Đồng Bưu một chút, lập tức lấy tay thu lại rồi. E thẹn đến, làm gì a? Nhiều như vậy người nhìn đây, có xấu hổ hay không? Muốn để ta làm lão bà ngươi? Phi, Mỹ chết ngươi. Được nghe lời ấy, Đồng Bưu bận bịu chỉ mình nói đến. Ngươi ngắm nghía cẩn thận, nhìn kỹ một chút, ngươi thật sự không nhớ rõ ta rồi. Phỉ Mụ nghe vậy nhìn về phía Đồng Bưu, nguyên bản một mặt thẹn thùng, đột nhiên hơi nhướng mày, nghi hoặc đến, không đúng, không đúng, ngươi không phải Đồng Bưu, ngươi cùng Đồng Bưu dài đến không giống. Đồng Bưu trợn tròn hai mắt, không thể chí tin đến, ta không giống chính ta. Ngươi sẽ không là rơi hoa mắt đi. Phỉ Mụ lắc lắc đầu. Ngươi so với Đồng Bưu dài đến già quá nhiều rồi. Ngươi xem một chút ngươi. Nếp nhăn trên trán, pháp lệnh văn, mắt mang còn như vậy dày. Ta muốn là không nhìn lầm lời nói, ngươi nên là Đồng Bưu cha hắn đi. Nói đến đây, Phỉ Mụ lập tức đứng dậy, cung cung kính kính hướng về Đồng Bưu kêu một tiếng. Bá phụ được. Đúng rồi, Đồng Bưu đây. Đồng Bưu sinh không thể luyến chỉ mình. Ở chỗ này đây, thấy này tình hành, Đồng Nghị lập tức hướng bên cạnh Trương giáo sư hỏi. Giáo sư, mẹ ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng sẽ không phải liền như thế liên tục đi. Thật muốn là vẫn không nhận ra người. Có thể làm sao bây giờ a? Trương giáo sư thở dài một tiếng. Này không nhận ra người đến tính là gì? Sợ là sợ nàng không làm được liền tự đều không nhận ra. Làm không cẩn thận ngày nào đó sẽ trở thành mù chữ. Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Nói nhăng gì đấy, ngươi mới là mù chữ. Phỉ Mụ nghe được giáo sư nói chuyện, khó chịu trong lòng, không phục hai tay chống nạnh, dùng đùi đắc ý đến. Đầu giường trăng tỏ dáng, đất trắng ngỡ như xương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Ngươi xem một chút có ta như vậy mù chữ sao? Si tu điếng, mà Tiểu Linh thì bị Phỉ Mụ này dị thường cử động bị dọa cho phát sợ. Đi đến Đồng Nghị bên cạnh, nhẹ nhàng lôi kéo Đồng Nghị góc áo, nhỏ giọng đến, lão ca, mẹ đây là làm sao? Ta nhìn nàng có chút quái quái. Đồng Nghị thở dài một tiếng. Chúng ta mẹ mất trí nhớ rồi. Không làm được nàng này gặp ký ức chính dừng lại ở không kết hôn trước. Một bên im lặng không. Lên tiếng A Trân. Lúc này xù lông. Lập tức thiếu kiên nhẫn đến. Mẹ đừng đùa. Tất cả mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó. Đừng đùa có được hay không? Phỉ Mụ một mặt kỳ quái nhìn về phía Đồng Bưu. Cẩn thận hỏi. Bá phụ. Vị cô nương này đến cùng là ai vậy? Đầu óc có phải là không quá linh quang a? Bá phụ, Đồng Bưu không cam lòng đến. Nhỏ giọng thầm thì, ai là bá phụ ngươi? Ta là chồng ngươi, mà Phỉ Mụ nhưng là nhìn về phía A Trân. Càng xem càng nhìn quen mắt, theo bản năng mở miệng đến. Vị cô nương này, ngươi trường thật quen mặt a? Xưng hô như thế nào? Nhìn quen mắt. Ta vẫn là ngươi 10 tháng hoài thai sinh đây. Hơn nửa ngày rồi, mẹ ngươi liền không nói một câu đáng tin lời nói. Mẹ ta hỏi ngươi, ngươi còn có phải là ta biết cái kia mẹ a? Ngươi còn có phải là cha thê tử, Tiểu Linh mụ mụ a? Ngươi còn có phải là cái gia đình này thành viên? Ha ha ha, wow. Cô nương, gặp qua không ít người, nhưng ta chưa từng thấy giống như ngươi vậy loạn nhận con bà nó. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi đừng nha loạn nhận a. Ta hiện tại mới hơn 20 tuổi, vẫn chưa tới 30. Tại sao có thể có ngươi lớn như vậy một đứa con gái? Người ta hiện tại nhưng là xinh đẹp như hoa hoa cúc đại khuê nữ. Ta có thể không làm mẹ ngươi, nếu không thì đến thời điểm ta làm sao lập gia đình a? Ngươi a ngươi, đúng là cho không người chiêm tiện nghi, là ngươi chủ động gọi ta con bà nó a? Có thể khá tốt ta a. Ha ha ha, wow. Nghe vậy chân mím chặt đôi môi, trợn tròn hai mắt. Dường như sét đánh giống như đứng ngây ra bất động. Đáy lòng ai hô, xong xuôi xong xuôi xong xuôi. Mẹ nàng thật sự mất trí nhớ rồi. Mới vừa thăm dò nàng có phải là đang nói đùa, bây giờ nhìn lại không phải rồi. Làm sao bây giờ a? Mà phì mụ bên này cười xong sau khi thở dốc mấy cái, tiếp theo từ từ nói đến, quên đi, không với các ngươi làm mò. Ta còn muốn về nhà ni. Lại nói một nửa, đột nhiên phì mụ khẽ vuốt cái trán, thân hình lảo đảo, trong miệng lúng túng, ta đầu làm sao như thế ngất, chỉ lát nữa là phải té xỉu. Đồng nghị mấy người thấy thế, lập tức tiến lên nâng, lại nhìn phì mụ dĩ nhiên mất đi ý thức. Đồng nghị mọi người một lần nữa đem nàng thả lại trên ghế sofa nằm xong. Tiểu Linh khóc lớn, bái phì mụ trên người, một bên nức nở một bên nghẹt ngào đến, lão ca, cha còn có chị gái, ngươi nói chúng ta mẹ đều như vậy, chúng ta là đưa nàng đi bệnh viện tâm thần đây, hay là đi lò hỏa táng a? A Chân trợn mắt khinh thường, Tiểu Linh ngươi nói mò cái gì đó, cha nếu không đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra một chút thế nào? Một bên Trương giáo sư lắc lắc đầu, ai nha, chiếu nàng cái này tình hình, các ngươi đưa nàng đi đâu đều không dùng. Nàng biểu hiện ra toàn bộ trạng thái, ở chúng ta y học trong phạm vi đến xem, là rất bình thường một loại hiện tượng, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Phì mụ bên cạnh người chính cẩn thận quan sát đồng nghị. Nghe được giáo sư lời này, không nhịn được nhổ nước bọt, đều lục thân không nhận rồi. Này còn gọi bình thường, thật không biết các ngươi học y trong miệng không bình thường có phải là thế giới tận thế. Trương giáo sư cười ha ha, xua tay đến, tiểu tử, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nàng biểu hiện ra bệnh trạng ở y học trên gọi đi ngược chiều tình lãng quên. Tương tự án lệ cũng không có thiếu, một ít não rung động người bệnh tỉnh táo sau khi đây. Thường thường sẽ xuất hiện tạm thời gần đây ký ức đánh mất hiện tượng. Nói cách khác đây, nàng đối với bị thương quá trình cùng với ở bị thương trước một đoạn này trải qua không nhớ rõ. Thậm chí toàn bộ lãng quên, trái lại lâu dài ký ức nhưng được tăng mạnh. Căn cứ nước Anh Hoàng gia Bệnh viện quyền uy chuyên gia nghiên cứu ni. Được rồi, Trương giáo sư, người trước tiên đánh chủ. Đồng nghị lập tức thiếu kiên nhẫn xua tay, thở dài một tiếng, bình phục tâm tình chậm rãi nói đến. Trương giáo sư, người ni trước tiên đừng ở chỗ này cho ta đến cái gì thao thao bất tuyệt. Ta đã nghĩ nghe ngươi nói, mẹ ta nàng hiện tại trạng thái này sẽ kéo dài thời gian bao lâu? Còn có đến tiếp sau có cái gì trị liệu thủ đoạn không có? Tương tự mẹ ngươi loại hiện tượng này. Nếu như là phổ thông mất trí nhớ người bệnh đi, cũng chính là mấy tiếng, hoặc là 1-2 ngày, hoặc là 3-5 tháng, nửa năm 2 năm không giống nhau, sẽ khôi phục ký ức, nhưng ta mới vừa quan sát nhà các ngươi vị này đây. Bệnh trạng tựa hồ vô cùng nghiêm trọng, phỏng đoán cẩn thận, không làm được đến muốn xài thời gian 20 năm mới có thể khôi phục, nhưng cũng không nhất định. Làm không cẩn thận cả đời đều không nhớ ra được rồi.